Chương 3513, chúng bạn xa lánh thiên tài, 36. Mà ảnh tượng thạch ghi chép hình ảnh không có đình chỉ, một mực ghi chép đường quả đi ra núi tuyết. Hiển nhiên, nàng ngay từ đầu nàng liền rời đi núi tuyết, liên quan tới vị kia họ Lưu đệ tử tình huống, nàng xác thực không biết. Nhìn thấy nơi đây, Đường Tầm cũng biết hiểu lầm đường quả. Mặc dù như thế, hắn không có nói xin lỗi ý tứ. Đường quả trực tiếp đào tẩu, nói rõ đối phương nhát gan sợ phiền phức, bọn hắn đều gặp nguy cơ, Lưu sư đệ QNZ bị trọng thương, nàng cũng không biết đi rút một cái. Rõ ràng cự mãng đã bị bọn hắn dẫn ra, nàng lại còn không nguyện ý hỗ trợ, có thể thấy được là một cái lạnh lùng người vô tình. Đường quả xem xét Đường Tầm bộ dáng, liền biết hắn đang suy nghĩ gì. Mới vừa rồi cự mãng đã bị chúng ta dẫn đi, ngươi vì sao không mang theo Lưu sư đệ đi ra đến Đường Tầm hỏi. Đường quả nói chuyện rất trực tiếp, hoàn toàn không quanh co lòng vòng, ngươi xác định cự mãng là bị các ngươi dẫn đi, mà không phải đuổi đến các ngươi chạy trối chết các ngươi nhiều người như vậy, làm sao không mang theo vị kia họ Lưu đệ tử cùng đi. Đường quả cười lạnh một tiếng, ta cùng hắn không thân chẳng quen, vì sao muốn dẫn hắn đi, các ngươi là cùng một bọn, thân ở nguy cơ, còn không phải chỉ lo chính mình bảo mệnh. Đường Tầm chỉ cảm thấy trên mặt có chút phát sốt, người chung quanh ánh mắt, hắn cu nở dê cảm giác được. Lúc trước xác thực không muốn nhiều như vậy, chỉ muốn đến cự mãng không có công kích nàng, nàng cái kia đem Lưu sư đệ mang ra. Có thế để ra nghi vấn xong, Đường Tầm không nói lời nào, Đường Tương lại mở miệng, tỷ tỷ, cùng đi đi, những người này đối ngươi nhìn chằm chằm, một mình ngươi đi, sợ là gặp nguy hiểm. Chỉ cần theo Đường Tầm Đường Tương cùng đi, những người kia xác thực không còn dám động đến bọn hắn. Dù sao Đường Tương là Nguyệt Hoành đệ tử, Đường Tầm thân phận QNZ không thấp, bọn hắn cũng không muốn kết thù. Vừa rồi ngăn lại Đường quả cái kia âm lãnh tuổi trẻ, cũng có chút thất vọng, nhưng không có đi, hắn có thế nghe nói, Đường quả cùng Đường Tầm Đường Tương không hợp nhau, đối nhân xử thế còn có mấy phần ngạo khí, nói không chừng sẽ không cùng bọn hắn đi. Đường quả xác thực sẽ không cùng Đường Tầm Đường Tương đi, cùng hai người này đi, nàng sợ xương đùi đầu rốt cuộc tiếp không lên. Ngươi theo chúng ta cùng một chỗ đi, Đường Tầm lại nói, những người kia sợ là muốn cướp đoạt ngươi băng tuyết liên, cái này băng tuyết liên, ngươi mang không đi ra, không bằng giao cho ta đảm bảo, sau khi trở về, ta sẽ đem băng tuyết liên đưa cho đường, đến lúc đó luyện chế đan dược, sẽ phân ngươi một viên. Đường quả nhìn Đường Tầm ánh mắt, tựa như là đang nhìn một cái ngu xuẩn, quả nhiên cái này có quan hệ máu mủ, còn không bằng không có có. Đây là đại ca ruột thịt và thân sinh muội muội nói lời sao tỷ tỷ, đại ca biện pháp này quả thật không tệ. Đại ca làm như vậy, bất quá là sợ ngươi trong lòng khó chịu, không nguyện ý nhận xuống chuyện này. Những năm gần đây, chúng ta nhiều lần cho ngươi trợ giúp, ngươi đều cự tuyệt. Bây giờ, ngươi cùng chúng ta cùng đi, là nỗ lực đại giới, trong lòng nên là dễ chịu chút đi hệ thống, cái này Bạch Liên, thật cực kỳ làm người buồn nôn. Đường quả lắc đầu, không dễ chịu. Các ngươi phía trước nói muốn hộ tống ta đi ra ngoài, Đường quả quay đầu liền cùng lúc trước người trẻ tuổi nói chuyện, các ngươi hộ tống ta đi ra ngoài, ta liền đem băng tuyết liên cho các ngươi, làm sao ấm lãnh. Người trẻ tuổi vội vàng lộ ra chút nụ cười, tốt, nhiệm vụ này chúng ta tiếp, chỉ cần ngươi đem băng tuyết liên cho chúng ta liền hộ tống ngươi đi ra ngoài. Được, vậy ta đi với các ngươi. Tỷ tỷ, bọn hắn đều là không có lòng tốt, ngươi làm gì vì mua tức giận. Liền cùng bọn hắn đi, cái này cùng dê vào miệng cọp có cái gì khác biệt, nhưng Đường quả phảng phất nghe không được, đi theo cái kia âm lãnh người trẻ tuổi đi. Chờ ta an toàn, ta liền đem băng tuyết liên cho các ngươi.